Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Tuyên truyền thêm nhiệt. Cái kia, trò chơi thứ nhất làm cái gì đây? Hồ Bân hỏi. Động tác loại game offline. Ách, Hồ Bân có chút chột dạ. Hắn xác thực xem như một cái kinh nghiệm phi thường phong phú nhà thiết kế. Nhưng hắn kinh nghiệm phong phú vậy giới hạn tại MMORPG. Mà lại là hoa hạ khu tương đối lưu hành tiêu kim loại MMORPG. Ỷ kiếm thiên nhai, dạng này, tuy nói tại mỹ thuật phong cách, xây mô hình, hạng mục quản lý các phương diện. Loại trò chơi này cùng động tác loại game offline có rất nhiều cộng đồng chỗ. Nhưng ở cách chơi, cửa khẩu thiết kế, chỉ số thiết kế, các loại rất nhiều phương diện, còn là có cách biệt một trời. Cho nên Hồ Bân bản có thể có chút hư, lo lắng cho mình làm không tốt loại này hạng mục. Huống chi, động tác loại game offline, hoa hạ khu có rất ít công ty dám làm. Liền không nói hoa hạ khu công ty, toàn thế giới dám làm động tác loại công ty game đều rất ít. Phòng làm việc vừa thành lập liền mở loại này hạng mục. Lá gan này cũng không phải bình thường lớn. Trung Minh nghe được Hồ Bân trần chờ, cười cười, làm sao vậy, cảm thấy không nỡ? Ân, là có chút mạo hiểm, Hồ Bân nói ra, lần này chủ yếu là ta tới thiết kế. Ngươi đánh cái ra tay là được rồi, làm đập cũng không cần ngươi cõng nồi. Yên tâm đi, Trung Minh cười nói. Ếch, Hồ Bân vẫn có chút do dự. Trung Minh nói ra, Hồ chủ quản a, ỷ kiếm thiên nhai, giáo huấn còn chưa đủ à? Ngươi quen thuộc trò chơi loại hình hiện tại đã quá hạn. Không được hoan nghênh, ngươi còn muốn tiếp tục sống bằng tiền dành dụm sao? Có lẽ người cảm thấy tại là một cái hơi sáng tạo cái mới. Ỷ kiếm thiên nhai, trò chơi còn có cơ hội thành công. Nhưng ta cho người biết, sẽ không, loại này thiết kế lý niệm đã lạc hậu. Người bây giờ cần là tiền sao? Ta cảm thấy không phải, người cũng không thiếu tiền. Nhưng là một cái nhà thiết kế, người cần là hảo tác phẩm, ít nhất là tác phẩm thành công kinh nghiệm. Ngươi đi tinh hoa giải trí, vậy bất quá là lặp lại tại quang dực giải trí đường xưa. Nhưng là đến chỗ của ta, tuyệt đối để ngươi có rất lớn thu hoạch. Hồ Bân không nói chuyện, hiển nhiên là có chút bị Trung Minh cho đả động. Trung Minh lời nói mặc dù nói cực kỳ trực tiếp, nhưng nói câu câu đều có lý. Ỷ kiếm thiên nhai, thất bại quả thật làm cho Hồ Bân ý thức được. Lúc trước hắn kiên trì cái kia một bộ rất có thể là sai lầm. Tuy nói, ỷ kiếm thiên nhai, kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn là chủ quản vậy thu hoạch rất lớn. Nhưng là một cái nhà thiết kế, tiền chỉ là tầng dưới chót nhất nhu cầu. Làm đến Hồ Bân cấp độ này về sau, truy cầu sớm cũng không phải là tiền. Hắn truy cầu là danh khí, là thành công trò chơi tác phẩm. Là tại hoa hạ khu thậm chí toàn bộ thế giới trò chơi sử thượng lưu thuộc hạ với mình phong cách. Mà cái mục tiêu này, quang dực giải trí không cho được hắn, tinh hoa giải trí đồng dạng không cho được hắn. Huống chi, nói với hắn ra lời nói này người là Trung Minh, nếu như là những người khác cùng hắn nói như vậy, vậy rất có thể hội kích thích Hồ Bân phản cảm. Cảm thấy ngươi là vị nào? Ngươi hiểu cái gì a, liền đến cái này cao như vậy tư thái địa giáo dục ta. Nhưng là Trung Minh liền không quá như thế. Nếu như nói lúc ấy cùng Thái Ngô hội quyền đụng vào thời điểm, Hồ Bân còn có chút không phục. Nhưng về sau liền không có cách nào không phục. Vì quang phòng làm việc càng về sau đại tác một cái đi theo một cái. Từ cầm tinh thủ hộ giả đến Resident Evil, lại đến huyền giáp kế hoạch, vì quang phòng làm việc tác phẩm ưu tú một bộ tiếp lấy một bộ. Lại nhìn mình, làm cái ỷ kiếm thiên nhai, mặc dù vậy lừa không ít tiền, nhưng cùng Trung Minh bên này so sánh, trong nháy mắt cái gì ý nghĩ cũng bị mất. Tốt, ta suy tính một chút. Cảm tạ Trung tổng như thế để mắt ta. Hồ Bân nói ra, Trung Minh cười cười, không có cái gì, hợp tác lẫn nhau. Ta cảm thấy Hồ chủ quản ngươi là có ý tưởng nhà thiết kế. Nhưng là đường đến tuyển đúng, mới sẽ không đi đường quanh co. Hồ Bân cũng cười, là, vậy ta suy nghĩ một chút, gần đây cho ngươi trả lời chắc chắn. Đây là Hồ Bân lần thứ nhất cùng Trung Minh trò chuyện. Trước đó đừng nói là gọi điện thoại, bất luận cái gì gián tiếp liên hệ đều không có. Mặc dù Hồ Bân vậy mơ hồ biết Trung Minh từng tại Quang Dược giải trí làm việc qua. Nhưng dù sao hai người không có cái gì gặp nhau. Về sau Trung Minh một cái lại một cái ưu tú trò chơi làm được. Hai người chênh lệch trong nháy mắt liền bị kéo ra. Trung Minh lưu cho Hồ Bân ấn tượng đầu tiên là tự tin, phi thường tự tin. Đây là một loại khống chế hết thảy cảm giác. Loại này tính chất đặc biệt vẫn là Hồ Bân lần thứ nhất tại nhà thiết kế trên thân nhìn thấy. Tuyệt đại đa số nhà thiết kế, coi như tự tin, thường thường cũng chỉ là tại một cái nào đó lĩnh vực tự tin. Hoặc là có giữ lại tự tin, tại mình thành công lĩnh vực, rất nhiều nhà thiết kế đều có thể phi thường tự tin. Nhưng giống Trung Minh làm như vậy một cái mình chưa từng ngồi qua. Với lại toàn thế giới tuyệt đại đa số nhà thiết kế cũng làm không được lĩnh vực còn có thể tự tin. Như vậy, cái này phi thường đáng sợ. Hồ Bân quá rõ ràng động tác loại game offline độ khó. Có thể nói loại trò chơi này là tất cả trò chơi loại hình bên trong độ khó số 1 số 2 trò chơi loại hình. Nhưng từ Trung Minh mấy câu nói đó bên trong, Hồ Bân đại khái nghe được ý hắn. Không quản Hồ Bân tới hay không, Tân Hỏa phòng làm việc đều biết mở phát trò chơi này. Thiết kế phương diện Trung Minh đã tính trước, về phần ai là hạng mục chủ quản, không phải đặc biệt trọng yếu. Hồ Bân tới đương nhiên càng tốt hơn, không đến, Trung Minh cũng có thể tìm những nhân tuyển khác. Lần này hợp tác cơ hội, Hồ Bân phi thường cần. Gia nhập Vi Quang phòng làm việc có thể cho hắn tiếp xúc đến cao cấp nhất thiết kế lý niệm. Đồng thời tại đãi ngộ phương diện khẳng định vậy sẽ không kém. Mà Trung Minh cũng không phải đặc biệt cần. Biến thành người khác cũng là như thế. Nhưng ngay cả như vậy, Trung Minh vẫn là cho đến Hồ Bân lớn nhất tôn trọng. Đây là để Hồ Bân tương đối cảm động. Động tác loại trò chơi, hội là dạng gì trò chơi đâu? Hồ Bân phi thường tò mò. Tháng 9 số 10, Vi Quang phòng làm việc ban bố tân tác video. Thủy Mặc Vân Yên 2. Cái tên này vừa xuất hiện, lập tức ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vi Quang phòng làm việc fan ruột đều biết, Thủy Mặc Vân Yên là ưu tú nhất hoa hạ phong trò chơi một trong. Mặc dù nó là một cái hoành bản trò chơi, lượng tiêu thụ cũng không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng ở các trang web lớn thượng bình điểm lại một mực giá cao không hà. Cũng được xưng là có thể thể hiện trò chơi là thứ 9 nghệ thuật, tốt nhất đề tài. Hiện tại, Thủy Mặc Vân Yên, vậy mà nghênh đón làm phần tiếp theo. Cái này khiến các người chơi sao có thể không kinh hỉ. Huống chi khi nhìn đến video về sau cực kỳ nhiều người chơi kinh ngạc địa phát hiện. Thủy Mặc Vân Yên 2, vậy mà trước mặt làm có lớn như vậy khác nhau. Không còn là 2D hoành bản trò chơi, mà là đổi thành chân chính 3D trò chơi. Từ nguyên bản dây tính cửa khẩu, trực tiếp đổi thành mở ra thế giới trò chơi. Với lại, nhân vật chính kỹ năng có vẻ như vậy tăng lên, thế giới quan phong phú. Hình tượng vẫn như cũ là Thủy Mặc Phong, nhưng từ 2D đến 3D, hình tượng biểu hiện lực trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ. Mặc dù những cái này video bên trong xuất hiện nội dung không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho tất cả người chơi đều kích động không thôi. Rất nhanh, Thủy Mặc Vân Yên 2, video bắt đầu ở các đại video trên website đăng đỉnh khu trò chơi. Dẫn phát các người chơi điên cuồng thảo luận. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.